Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, đệ nhị 168 hứa nguyện, quả hồng dưới tàng cây, không có rơi xuống quả hồng, chỉ có rơi xuống mấy chương lá cây, như là cấp mặt đất phô hoàng màu xanh lục thả mần đi chu mộc cầm khăn tay. Xoa này chương nước mắt và nước mũi giàn giụa gương mặt. Động tác tiểu tâm lại thuần thục. Bởi vì khi còn nhỏ chính là Chu Mộc cấp Chi Chi lau mặt. Chi Chi thực nghịch ngợm, khi còn nhỏ, ăn cơm có thể ăn đầy mặt đều là, trên tóc đều có thể dính hạt cơm mần đi Chu Mộc một đại nam nhân. Tùy thân mang theo mềm mại khăn tay, đã trở thành thái độ bình thường. Vải bông, muốn hạ quá vài lần thủy, sử dụng tới mới càng mềm mại, sẽ không sát phá hài tử làn da. Đối mặt như vậy một chương quen thuộc gương mặt, khóc thành cẩu giống nhau, Chu Mộc cơ hồ là bản năng giúp nàng lau mặt, sát nước mắt, sát nước mũi, một chút đều không có ngượng ngùng, động tác đều là thập phần lưu sướng, chính là đương bốn mắt nhìn nhau, nàng đối chính mình nói, chúng ta kết hôn đi, giờ khắc này, Chu Mộc thật sự dọa nhảy dựng, mấy năm nay, bởi vì hắn kinh tế điều kiện không tồi, nhào vào trong ngực nữ nhân là không ít. Chính là cũng không có gặp qua như vậy trực tiếp, gần nhất nói muốn kết hôn, Chu Mộc vẫn luôn độc thân, hắn đối hiện tại gia đình thực vừa lòng, cũng không tưởng thay đổi, hắn quý trọng hiện tại này phân được đến không dễ thân tình. Không cho phép bất luận kẻ nào thay đổi, trước mặt nữ nhân, khóc đôi mắt đỏ bừng, cái mũi đỏ bừng, cho dù như vậy, vẫn là xinh đẹp cực kỳ, nàng đôi mắt thon dài. Giống Chi Chi giống nhau, Chi Chi sạch sẽ nhụ mộ, mà nàng trong mắt lại có một đoàn hòa, có thể câu nhân, nàng phía trước nói nàng là minh tinh, Chu Mộc tin tưởng, chính là hiện tại nàng nói muốn kết hôn, Chu Mộc lại là sợ tới mức nhảy dựng lên, không thành, liền tính ngươi dùng mỹ nhân kế, ta cũng sẽ không đem Chi Chi nhường cho ngươi, Chi Chi là nữ nhi của ta. Thấy Chi Chi ngươi liền đi, Chu Mộc cơ hồ là chạy trối chết. Diệp Phỉ nguyên bản đối chính mình nói ra những lời này thời điểm. Cũng sợ ngây người, không thể tin được chính mình sẽ đối thấy lần thứ hai nam nhân nói lời này. Chính là càng không nghĩ tới đối phương phản ứng cư nhiên là như thế này. Diệp Phỉ có thể trở thành giới giải trí siêu một tỷ dạ thần ý. Kéo dài không suy, tuyệt đối là có nàng tính cách mị lực. Diện mạo sẽ lão, sẽ nị, sẽ có càng tuổi trẻ càng mỹ lệ người tới dễ dàng thay thế được. Nhưng là tính cách sẽ không, độc đáo tính cách cùng xử sự phương thức, lại là người khác học không tới. Diệp Phỉ phi thường quả quyết, năm đó nàng vừa mới bắt đầu ca hát thời điểm, một lần gặp gỡ mưa to, nguyên bản muốn tới người cơ hồ đều không tới, bởi vì là Lộ Thiên diễn xuất, nàng một người ở mưa to chung. Chính là kiên trì sướng xong, mưa to như chút nước, tiếng ca khàn khàn, nước mắt cùng nước mưa đều phân không rõ. Kia một lần người xem tới không nhiều lắm, chính là liền vừa vặn Bạch Kim âm nhạc một cái biên đạo đi ngang qua. Tình vi thiên nhân, nhất định phải thiêm nàng. Mỗi người đều nói nàng vận khí tốt, cũng có thông tin vịt nàng bối cảnh thâm hậu, chính là đều cùng nàng nỗ lực cùng chấp nhất phân không khai. Nàng đêm nay có thể ngả bài, không bị đuổi ra tới, nàng cảm thấy đã thực không tồi, nếu là chính mình mang hài tử, bỗng nhiên có người chạy ra nói là hắn hài tử, chính mình nhất định sẽ đem đối phương đánh ra đi. Diệp Phỉ đi theo tới rồi bên kia sân, trong viện, bàn vuông nhỏ thượng, bãi một mâm xinh đẹp bánh kem, Chu Mộc ở hỗ trợ châm nến, lão Tú Tài ở bầy biện đào mừng thọ, Chi Chi ở ăn vụng. Diệp Phỉ nhìn đến như vậy hình ảnh, liền cảm giác thực ấm áp, cũng thực chua xót. Đồng dạng là ăn sinh nhật, Lục Cẩm Hoa con cái nào năm không phải khách quý chật nhà. Bao lớn nhất khách sạn, thiết lớn nhất bánh kem, đèn đuốc sáng trưng cuồng hoan, mà trước mắt, một cái gãy chân lão nhân, một cái biệt nữ nam nhân, chính mình làm bánh kem, đỏ thẫm ngọn nến, nàng rất muốn nói. Bánh kem thượng giống nhau cắm chính là cái loại này tiểu ngọn nến. Không phải như vậy thắp hương điểm ngọn nến, chính là này một chút, trong viện điểm chính là đèn cây đỏ, món út thô ngọn nến. Trong viện không có đèn đuốc sáng trưng, bầu trời có ánh trăng, nơi này có ánh nến. Chi Chi đầy mặt tươi cười, ngồi ở chỗ kia, ánh nến ánh nàng khuôn mặt, đều có thể cảm giác được vui vẻ hương vị. Chi Chi bên người một tả một hữu mà ngồi lão tú tài cùng Chu Mộc. Hai người căn bản không cho Diệp Phỉ lưu vị trí. Diệp Phỉ thoải mái hào phóng mà ngồi xuống Chu Mộc bên người. Nhưng thật ra làm Chu Mộc một trận không được tự nhiên. Mau hướng nguyện, lão tú tài cười hì hì nói. Gia Gia làm bánh kem hảo linh nghiệm. Ta năm ngoái hướng nguyện hy vọng có thể tìm được mụ mụ. Quả nhiên tìm được rồi, Chi Chi một câu. Làm hiện trường mấy người đều trầm mặc, Diệp Phỉ chột dạ lại chua xót. Nếu là tỷ tỷ còn sống, nhìn đến nàng nữ nhi lớn như vậy, nhất định thực vui vẻ. Mà Chu Mộc cùng lão tú tài còn lại là có chút tự trách. Bọn họ mỗi ngày đều cảm thấy khuê nữ thực vui vẻ thực ngoan. Không nghĩ tới đáy lòng còn cất giấu chuyện như vậy. Chi Chi nhắm mắt, nghiêm túc mà ở trong lòng cho phép một cái nguyện. Cảm kích trời cao làm ta tìm được mụ mụ, ta lại lòng tham một chút, hy vọng ba ba mụ mụ Gia Gia còn thành công tuấn đều bình bình an an. Chi Chi tươi cười đầy mặt mà mở mắt ra, phồng lên quai hàm, dùng sức mà thổi ngọn nến, ngọn lửa nhấp nháy, Lục Gia, hôn mê quá khứ thiếu niên bị đưa lên xe, xe cứu thương đèn nhấp nháy, hết chương.